Người thứ nhất mặc bộ vest sang trọng, khuôn mặt có phần giống với hoa bân, với vẻ khoan thai của xã hội thượng lưu, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy đám đông đang than khóc, khẽ cau mày rồi đưa mắt nhìn về phía Diệp Phùng bên của cửa sổ và quay lưng về phía anh. Anh trai, anh đến rồi. Hoa bân vui mừng khôn xiết, dáng người như bị gãy xương sống, chạy đến chỗ hoa chạm, hung hăng chỉ vào Diệp Phùng. Thằng khốn nạn này đánh em thế này đây. Anh hai, anh phải báo thù cho em. Hắn ta không chỉ đánh em, còn trà đạp lên nhà họ Hoa của chúng ta. Ánh mắt Hoa Trạm phát lạnh, nhà họ Hoa ở thành phố Hạng Vương, cho dù là nhà họ Hạng cũng phải nể ba phần, huống chi là những người khác. Hoa Bân bị đánh, chỉ đơn giản là xúc phạm người có quyền thế lớn. Động vào người nhà họ Hoa tao, xem ra hôm nay chúng mày không thể ra khỏi đây rồi. Diệp Phùng nhàn nhạt nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch, dựa vào mày sao, chỉ dựa vào ông đây. Hoa Trạm vỗ ngực nhìn anh, trên mặt lộ ra một chút kiêu ngạo. Ở thành phố Hạng Vương này, ngay cả nhà họ Hạng cũng phải nhường chúng tao ba phần. Chẳng qua là nếu tao muốn mày chết canh ba, mày sẽ không thể nào sống sót đến canh thứ năm. Ngừng một chút, hắn ta tự hào nói. Chỉ dựa vào cái họ, Hoa, của ông đây thôi. Sau đó, hắn ta liếc nhìn Hà Tố Nghi trong tay anh, hừ lạnh. Vì mày đối với người vợ này chân quý như vậy, vậy tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến vợ của mày hầu hạ 100 người đàn ông. Dám ra tay với em trai tao, đây mới chỉ là bắt đầu. Một tia ớn lạnh tràn ngập trong mắt Diệp Phùng. Tao ghét nhất là có người uy hiếp tao, đặc biệt là dùng người phụ nữ của tao để uy hiếp tao. Cách chương.